Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 61, thần vẫn. Hô hô, sát cơ như bão tố như gió đảo qua cái này một mảnh địa vực. Theo Uzumaki Tamaijitsu, bàn tay ngưng tụ vào một điểm, hướng về Uchiha Shisui lồng ngực ngưng tụ mà đi. Nhưng mà, đối diện cành cây phía trên, cái sau không có chút nào ngăn cản. Con mắt màu xám thủy chung bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước hư vô chỗ. Phốc, bàn tay màu vàng óng như lưỡi dao sắc bén, không có chút nào trở ngại xuyên thủng mà qua. Suy suy, đỏ thẫm huyết kế thuận bàn tay biểu rơi. Ngươi, đối mặt với gần trong gang tấc bình tĩnh khuôn mặt, Uzumaki Tamaijitsu kinh ngạc nhíu mày. Dạng này, hết thảy liền thành công. Khụ khụ, Konoha, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui khóe miệng trượt xuống vết máu. Nỉ non nói nhỏ lấy. Cuối cùng thân ảnh chậm rãi hướng về hậu phương ngã xuống. Mà tại hắn mặt đối lập, Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh tại thời khắc này như bị sét đánh. Không có chút nào báo hiệu đồng dạng hướng về phía dưới ngã xuống. Tựa như không có mảy may âm thanh. Sau một hồi lâu, cái này một mảnh rừng cây dần dần khôi phục chút hứa ninh tĩnh. Hoa, lúc này, phía dưới một cây đại thụ trong bóng tối, một đạo thấp bé thân ảnh đột nhiên có chút triển lộ. Thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên cách đó không xa ngã xuống Uchiha Shisui cùng Uzumaki Tamaijitsu. Cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ chết? Hắn thấp giọng nghi hoặc, dưới chân dần dần đến gần, lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt. Chính là Uchiha Sasuke, cường đại như vậy người. Thế mà, chấm ngoặc kép, hắn không hiểu nỉ non. Cuối cùng đứng ở Uzumaki Tamaijitsu thân thể một bên, ánh mắt phức tạp quét mắt. Suy suy, đột nhiên, tại Uzumaki Tamaijitsu rơi địa một bên, một gốc quỷ dị mà thô to thực vật phá vỡ thổ nhưỡng. Chui ra, áo, thật sự là ngoài ý liệu a. Uzumaki Tamaijitsu thế mà lại thất bại. Hắn nhưng là có thể đối kháng ma tượng kinh khủng gia hỏa. Lẽ thường mà nói hoàn toàn chính xác không có khả năng. Bất quá, mấu chốt vẫn là cuối cùng cái kia huyễn thuật phía trên. Hai cỗ thanh âm bất đồng tại thực vật trong cơ thể vang lên. Không ngừng ngôn ngữ lấy. Người nào? Uchiha Sasuke thấy thế thần sắc đột nhiên giật mình. Thân thể có chút phục xuống. Con người trong nháy mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi. Quát khẽ nói. Ai? Cái kia con mắt. Uchiha nhất tộc A, là Itachi đệ đệ, Uchiha Sasuke, người thực vật vẫn như cũ lẫn nhau đối hỏi, ngữ khí không có chút nào ba động, làm sao, muốn trừ hết A, chớ xen vào việc của người khác, Itachi đã tới, không thể để cho hắn phát giác sự hiện hữu của chúng ta. Người thực vật ngôn ngữ lấy, lập tức đung đưa lại lần nữa lâm vào dưới nền đất, mà lúc này, Uchiha Sasuke con ngươi nhưng trong nháy mắt mở to, nắm đấm nắm chắc nhìn quanh chung quanh lành lạnh rừng cây. Tên kia mới vừa nói, Itachi, tới, một chỗ âm u trong động đá vôi. Gấp nhắm mắt Uchiha Itachi đột nhiên mở mắt, màu đỏ tươi băng lãnh trong con mắt một vòng mịt mờ đau thương lóe lên một cái rồi biến mất. Còn sót lại Shisui trên người chakra đã, như vậy, hoa. Đột nhiên, hắn run áo mà lên, lạnh giọng nói, đi thôi, Kisame, ân, đã nghỉ ngơi tốt đến sao? Trong bóng tối, một bóng người cao lớn nghe vậy, có chút kinh ngạc than nhẹ nói, ân, như vậy, chúng ta tới đến Hỏa Quốc mục đích ngươi đã xác định a? Tổ chức hạ đạt đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh, cửu vĩ Jinchuriki, hiện tại liền có thể hoàn thành. Uchiha Itachi bình tĩnh nói xong, thân ảnh dần dần đi ra ngoài. Cửu vĩ Jinchuriki a, hừ hừ, không sai một trận khiêu chiến. Trầm thấp lời nói nỉ non, lập tức, một sợi ánh sáng nhạt tại phía trước nở rộ, dần dần nuốt diệt thân ảnh của bọn hắn. Xoát xoát, xoát xoát, hắc ám bên ngoài, quang minh lúc này đã dần dần ảm đạm xuống. rậm rạp rừng cây như hãn như biển chập chờn, phát ra tất tất tác tác tiếng vang cùng xen lẫn hai đạo u linh thân ảnh không có vào rừng cây chỗ sâu. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, Uchiha Sasuke thần sắc kịch liệt quét mắt, kỳ vọng trong lòng đạo thân ảnh kia xuất hiện, nhưng càng nhiều thì là dần dần ngưng tụ cừu hận cùng một cỗ thâm trầm sợ hãi. Vì cái gì? Chỉ là vì khảo thí ta độ lượng mà thôi a. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Chờ ngươi có được cùng ta ngang nhau con mắt thời điểm, lại tới tìm ta a. Trốn a, trốn a. Liền chật vật như vậy hơi tàn xuống dưới. Tiếng nói lạnh lẽo thâm trầm, như là nước đọng bình tĩnh. Chỉ có cái kia một đôi tựa như lây dính hết thảy máu tanh con ngươi lóe ra một loại nào đó dị dạng. Rực rỡ. A. Uchiha Sasuke phát ra hô to một tiếng. Trước mắt màu đỏ tươi một mảnh. Cưỡng ép loại trừ tạp nhạp nỗi lòng. Nhưng lập tức thần sắc của hắn đột nhiên cứng đờ. Gắt gao nhìn chăm chú rừng cây sâu trong bóng tối. Nơi đó, trong cõi u minh một hơi khí lạnh cấp tốc tiếp cận. Đạp đạp, đạp đạp. Đột nhiên, hai đạo u ám thân ảnh từ chỗ cao một nhảy ra, rơi vào phía dưới. Áo, nơi này là trong hai người, một bóng người cao lớn chậm rãi ngẩng đầu, từ đứng vững màu đen áo khoác bên trong lộ ra một trương màu lam nhạt giống như một loại nào đó loài cá kinh khủng khuôn mặt, trầm thấp nói, làng lá bên ngoài chi địa. Một bóng người khác bình tĩnh nói nhỏ, nhưng lại để một bên Uchiha Sasuke trong nháy mắt bừng tỉnh. Nắm thật chặt quyền, Uchiha Itachi, ta muốn giết ngươi. Hắn gào trầm thấp, tựa như đem nhiều năm cảm xúc đều phóng thích. Nhưng mà, đối diện chỗ, Uchiha Itachi tựa hồ hoàn toàn không có nghe được. Trực tiếp hướng đi cách đó không xa Uchiha Shisui, đem gánh vác tại trên đầu vai. Kisame, đem cửu vĩ Jinchuriki nhận lấy đi. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Ân, làm sao? Cái sau khẽ vuốt cằm, nhìn chăm chú lên một bên Uzumaki Tamajitsu thân thể. Con ngươi lơ đãng co rụt lại. Konoha ninja đã không xa. Uchiha Itachi nói xong, ánh mắt đột nhiên lơ đãng phiết hướng về phía một bên. Một sợi hàn mang đột nhiên trong hư không lấp lóe, trực tiếp đâm xuyên tới. Xùy, cái sau thân ảnh bất động, như thiểm điện xòe bàn tay ra lắc một cái. Lập tức, Shuriken so với mới càng thêm tấn mãnh tốc độ phản kích mà đi. Phốc, hàn mang mẫn diệt, một sợi màu đỏ tươi lập tức thuận Uchiha Sasuke khuôn mặt chảy ra. Không có có lần sau, hắn lạnh lùng nói nhỏ, trong con ngươi thể hiện ra tan không ra băng hàn, nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi đến là không có thay đổi gì a, nhu nhược, ngu xuẩn đệ đệ. Nói xong, thần sắc của hắn đột nhiên có chút siết chặt, trong đôi mắt màu đỏ tươi bỗng nhiên lóng lánh, có lẽ là cái kia cỗ căm hận không đủ a. Như vậy, để ngươi lần nữa lĩnh hội một phen tốt. Tsukuyomi, ông, theo hắn quát khẽ, đối diện Uchiha Sasuke thân thể đột nhiên đầu động, song mục nộ trương, tựa hồ trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ thế giới. A, thật đúng là Itachi a. Thế mà đối đệ đệ của mình cưỡng ép thả ra Tsukuyomi chi thuật, hừ hừ hừ. Hắn khả năng không chịu nổi áo. Một bên, Hoshigaki Kisame trầm thấp cười nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Uchiha Itachi chậm rãi nhắm lại phóng thích nhãn thuật sau con ngươi. Thân ảnh nhất thời lấp lóe, hướng về phía trước trong bóng tối bước đi. Hừ hừ. Trở thành Itachi đệ đệ thật đúng là đáng thương a. Hoshigaki Kisame nhìn lướt qua đã lâm vào hôn mê thần sắc vặn vẹo đau đớn Uchiha Sasuke một chút. Lập tức, thấp giọng cười một tiếng. Thân ảnh đồng dạng chui vào trong rừng rậm. Cavorter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.